Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1215, Giao Long tỉnh canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Tại trở về nghiệp thành về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức vận dụng cửu thiên thanh khí. Bởi vì quang ám chi môn sắp dựng dục ra thiên đường bản nguyên cùng địa ngục bản nguyên. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái cần 1-2 tháng. Nguyên bản dựa theo thời gian đánh giá coi là, quang ám chi môn hẳn là sẽ tại mấy ngày nay dựng dục ra đến. Nhưng bởi vì quang ám chi môn tấn cấp lang hoàn chí bảo quan hệ. Nguyên bản ngay tại thai nghén bên trong quang minh bản nguyên. Hắc ám bản nguyên thăng hoa thành thiên đường bản nguyên, địa ngục bản nguyên, dẫn đến thai nghén thời gian hơi có kéo dài. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn muốn thỉnh thoảng đầu nhập cao phẩm chất ánh sáng. Ám thuộc tình yêu hạch, vì thai nghén bên trong thiên đường bản nguyên, địa ngục bản nguyên cung cấp đại lượng năng lượng, chỉ cần lần này sau đó, về sau thì không cần lại cung cấp năng lượng, điều kiện tiên quyết là thiên đường bản nguyên, địa ngục bản nguyên không có tấn thăng, thiên đường bản nguyên, địa ngục bản nguyên cùng thời không bản nguyên hợp lực. Lý Trường Sinh tin tưởng hai con mèo meo phẩm chất cơ hồ nhất định có thể thành tựu truyền thuyết phẩm chất. Nếu như thừa cơ nếm thử đột phá yêu đế cấp xác suất cũng sẽ thích hợp tăng lên một số. Trừ cái đó ra, mộc thuộc tính thánh quả cũng sẽ tại gần đây đào tạo thành quen. Đến lúc đó có thể cho Khải Lan duy nhất một lần phục dụng mộc thuộc tính thánh quả cùng mộc hệ quy tắc kết tinh. 89/10 có thể thuận lợi đột phá yêu đế cấp. Tại trước khi bế quan, Lý Trường Sinh tiếp kiến qua Tả Khâu Lâm, thương nghị gần đây lăng gia quốc sự vụ, không thể không nói chính là, Lý Trường Sinh thủy chung ở vào liễm tức trạng thái. Tả Khâu Lâm còn tưởng rằng Lý Trường Sinh vẫn như cũ là một tên vương giả. Vì quan hệ chính mình mưu đồ cùng an toàn, Lý Trường Sinh sẽ không đem hy vọng ký thác vào người khác trung thành phía trên. Tại giao phó xong sự vụ ngày thường về sau, Tả Khâu Lâm tiếp tục nói. Chủ thượng, thần tự mình tiến về lang gia khuất thị tộc bia, thuyết phục khuất thị cao tầng. Bọn họ nguyện ý phụng hiến năm đầu lam vũ côn. Lúc này, Tả Khâu Lâm vung tay lên. Năm đầu hình thể không đồng nhất lam vũ côn xuất hiện tại cung điện bên ngoài trong đình viện. Tựa như rời nước cá một dạng, tại trên mặt đất hoạt động nhảy lên, ân, cũng là hình thể hơi bị lớn, lực phá hoại 10 phần, đem đình viện mặt đất đập ra nguyên một đám hố nhỏ. Năm đầu lam vũ côn tam đại hai tiểu, đồng thời đều còn rất trẻ, Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ, mơ hồ có thể thấy được trong đó ba cái lam vũ côn trên thân mang theo khế ước lạc ấn. Nhưng lại so sánh với tầm thường khế ước lạc ấn ảm đạm. Rất hiển nhiên, cái này ba cái lam vũ côn vốn là có chủ nhân. Cũng chỉ có ngự yêu sư tạ thế hoặc là bị ngự yêu sư chủ động giải trừ khế ước. Mới có thể xuất hiện trạng huống như vậy. Theo Tả Khâu Lâm miêu tả đến xem, cái này ba cái lam vũ côn chủ nhân còn tại nhân thế. Là bọn họ chủ động giải trừ lam vũ côn khế ước. Lý Trường Sinh lắc đầu, nói ra, ngược lại là bổn tọa làm ác nhân. Như vậy đi, để mỗi người bọn họ tiến về Hoàng gia Viên Lâm chọn lựa một cái thượng phẩm yêu tinh làm bổ khuyết. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng. Lăng gia khuất thị khẳng định hứa hẹn ba vị khuất thị con cháu đầy đủ bổ khuyết. Như loại này ngàn năm thế gia, tự có một bộ được hữu hiệu quy tắc vận truyền. Lý Trường Sinh làm như vậy đơn giản là vì mua chuộc nhân tâm. Đồng thời cũng sẽ có nhiều người hơn nguyện ý chủ động giải trừ khế ước. Đem càng nhiều phù hợp hắn yêu cầu yêu sủng đưa đến trong tay của hắn. Lúc này, Lý Trường Sinh còn đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tả Khâu Lâm. Bên trong là một cái thập phương U Minh đan cùng 50 khối đại biểu cho đế lưu tương danh ngạch lệnh bài. Đợi đến Tả Khâu Lâm sau khi rời đi, Lý Trường Sinh cất kỹ 5 đầu lam vũ côn, tăng thêm 2 đầu người già lam vũ côn, hết thảy có 7 con nhiều, có thể liên tục không ngừng vì Lý Trường Sinh cung cấp đại lượng côn ngư tinh huyết. Khi tiến vào bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lẫn nhau thuật một phen tâm sự. Bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái, cùng trước kia một dạng, Lý Trường Sinh tinh lực chủ yếu phân tán tại tịnh hóa thâm nguyên ý thức. Thôi diễn đại thôi diễn thuật, dung hợp phòng chế luyện yêu hồ phương án, sáng tạo mới giống loài, cùng nghiên cứu một chút phá nát thần cách, thần tinh cùng tay phải của thần, tại cầu đạo ngọc giác phụ trợ dưới, liên quan tới các phương diện nghiên cứu tiến triển rất nhanh. Không có qua bao nhiêu ngày, Lý Trường Sinh không thể không rời đi bí cảnh, bởi vì Lý Hạo Khung tinh thần lực đạt tới điểm tới hạn. Cũng thành công đột phá vương giả. Trong lúc nhất thời, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, vương giả uy thế hiển thị rõ. Tại thành công đột phá vương giả về sau, Lý Hạo Khung trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng. Kể từ đó, Lăng gia quốc trên mặt nổi nắm giữ dòng dã 8 vị vương giả. Theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Tần Minh Thanh, Lạc Thanh Nịnh, Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm, Nhan Uyển Linh cùng Lý Hạo Khung. Nếu như tăng thêm đại quốc Triệu Nguyên Thanh, cái kia chính là dòng dã 9 vị. Lý Trường Sinh thế lực mới thấy cao chót vót. Đương nhiên, cùng Tam Hoàng 6 đế so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Sùng Ninh trong điện, Lý Trường Sinh tiếp kiến Lý Hạo Khung, thương lượng với hắn một cái buổi chiều. Tại Lý Hạo Khung sau khi rời đi, Lý Trường Sinh tiếp tục bế quan. Đợi đến đại nửa tháng trôi qua, Lý Trường Sinh khi biết Lý Hạo Khung đã chiếm lĩnh Rộn Ràng Quốc, không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Hạo Khung chiếm lĩnh Rộn Ràng Quốc đến từ chủ ý của hắn. Rộn Ràng Quốc tuy nhỏ, nhưng lại vừa tốt ở vào Lăng Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hồ Quốc ở giữa. Đối Lý Trường Sinh có thể nói là binh gia tất tranh chi địa. Tự nhiên không có khả năng để Rộn Ràng Quốc nắm giữ tại người khác trong tay. Chỉ cần chiếm lĩnh Rộn Ràng Quốc, Lý Trường Sinh liền có thể đem phạm vi thế lực của hắn liên kết thành một mảnh. Đến mức Lý Hạo Khung chiếm lĩnh Rộn Ràng Quốc quá trình. Trước kia chủ động phụng hiến mặt trời hỏa tinh Rộn Ràng Quốc Lộc Thị bị Lý Hạo Khung thuyết phục, thuận lợi trở thành dẫn đường đàng. Sau đó Lý Hạo Khung tập hợp Ninh Bích Chân, Nhan Uyển Linh ba vị vương giả chi lực, lấy thế đè người, ép thẳng tới Rộn Ràng thủ đô thành. Tại huy hoàng đại thế phía dưới, Rộn Ràng Quốc vương người không có liều chết chống cự, trực tiếp liền bị hoảng sợ chạy. Theo Rộn Ràng Quốc vương người không đánh mà chạy, Rộn Ràng Quốc hoàng thất lọt vào cầm tù. Tại dẫn đường đảng Rộn Ràng Quốc Lộc Thị thuyết phục dưới, Rộn Ràng Quốc toàn cảnh trông chừng mà hàng, làm đến Lý Hạo Khung trong thời gian thật ngắn thuận lợi chiếm lĩnh Rộn Ràng Quốc toàn cảnh. Trên mặt nổi, Lý Hạo Khung trở thành Rộn Ràng Quốc người thống trị, kỳ thực vụng trộm Rộn Ràng Quốc trở thành Lý Trường Sinh thế lực phạm vi. Coi như Lý Trường Sinh công khai trở thành song tự vương, cũng chỉ có thể thống trị ba châu chi địa, trên mặt nổi không thể đem Rộn Ràng Quốc đặt vào trong túi. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể phái chính mình tin qua vương giả vì hắn tại bên ngoài thống trị Rộn Ràng Quốc. Rộn Ràng Quốc càng tới gần khu vực Trung ương, về sau phàm là có vương giả trở lên lưu giữ khi đi ngang qua Rộn Ràng Quốc, Lý Hạo liền sẽ sớm cảm giác được, nếu như là địch người, cũng có thể ngay đầu tiên cáo chi Lý Trường Sinh, để hắn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Bước kế tiếp chính là Hồ Quốc, tại thành công chiếm lĩnh Rộn Ràng Quốc hậu, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng đình chỉ mở rộng tốc độ. Hồ Quốc địa vực không so Lăng Gia Quốc nhỏ hơn bao nhiêu. Tư nguyên càng là phong phú, khuyết điểm lớn nhất là đất nhiều ít người. Bất quá Lý Trường Sinh cuối cùng cùng Hồ Quốc Điệp Vương có một số giao tình. Nếu như cưỡng ép chiếm lĩnh Hồ Quốc, đến một lần tướng ăn phía trên khó coi, thứ hai dễ dàng gây nên bốn phía quốc gia vương giả phản cảm, bất lợi cho về sau đến ngoại giao. Lý Trường Sinh còn hy vọng theo quốc gia khác đạt được một số tư nguyên đâu. Nhất là hoang dại yêu tinh tư nguyên. Không có cách, Lăng Gia Quốc, Đại Quốc phù hợp hắn yêu cầu hoang dại yêu tinh đại bộ phận đều tiến vào hắn bí cảnh. Dã ngoại có thể nói là ít càng thêm ít, theo nước ngoài đưa vào chiếm cứ tỷ lệ thế tất sẽ càng lúc càng lớn. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị mưu đồ Hồ Quốc thời điểm. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn nhất động, lại là ngủ say đã lâu Giao Long tỉnh, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.